Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, gocchuyenaudio.com, nhân số trong trường học rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa loại đại học tổng hợp này, nữ giới chiếm 7 thành. Nghe nói tỷ lệ các cô gái xinh đẹp cũng có vẻ cao, dùng lời nói của các học trưởng trong học viện chiến thần, thi thì vào học viện chiến thần, cô gái thì đến đại học thượng kinh, em của đại học thượng kinh cũng tương đối yêu thích đám trai tơ chuẩn men của học viện chiến thần. Ân oán khúc mắc giữa hai đại học khá nhiều, nghe nói ở đại học thượng kinh từng khởi xướng qua cuộc chiến bảo vệ tài nguyên mỹ nữ, từng đến học viện chiến thần du hành thị uy, kháng nghị vì không có đạo đức của học viện chiến thần hành qua bên chiến khu này hái hoa, đương nhiên là hiệu quả rất nhỏ. Ta thiếu chút nữa đi vào nơi này. Diệp Tử Tô nói, lấy bản thân nàng mà nói thì có khả năng nghiêng về đại học thượng kinh, mà không phải không khí quân sự nồng đậm như học viện chiến thần. Hơn nữa bị ảnh hưởng việc quản lý sinh ý trong tương lai, đại học thượng kinh càng thêm thích hợp hơn so với học viện chiến thần. Vì sao vậy, chị Tử Tô có phải vì thích người nào đó mới thi vào học viện chiến thần hay không? Một bên Lâm Hồi Âm bỗng nhiên nói, bị người ta nói ra tâm sự, Diệp Tử Tô cũng nhịn không được mặt đỏ. Không phải thế, chỉ là thích robot mà thôi. Tuổi của Lâm Hồi Âm nhỏ hơn vài tuổi so với hai người, lại thấp hơn nửa cái đầu tổ hợp ba người, thật ra giống anh trai chị gái mang theo em gái đến tham quan đại học. Dọc theo đường đi, Diệp Tử Tô làm cho tỷ lệ quay đầu tương đối cao, mặc dù là ở đại học thượng kinh nơi mà mỹ nữ như mây, Diệp Tử Tô vẫn là người nổi bật như cũ, huống chi hôm nay nàng cũng có chuẩn bị một chút, gặp Lâm Hồi Âm cũng không thể quá thất lễ. Ở học viện chiến thần, sân huấn luyện cường hóa rất nhiều, nhưng ở đại học thượng kinh, không khí vườn trường rất tốt, có đôi có cặp lúc này lại là mùa yêu đương, một khí tức nhân văn tràn ngập vườn trường cho đến các đường nhỏ, đây là điểm học viện chiến thần không có cách nào so sánh, trừ cửa chính khoa trương ra bên trong vườn trường vẫn rất tốt. Bên trong sân vận động, không ít nam đồng bào quá thừa nội tiết tố đang ở đây chảy mồ hôi, xung quanh không ít nữ sinh đang hô cố lên. Tại chỗ máy bắn bóng chày tự động, không ít trai lẫn gái đang ở cầm gậy đánh bóng, một nam sinh rất bô trai vừa mới làm ra một cú đánh rất đẹp, khiến cho từng đợt thét chói tai. Nam sinh vẫy vẫy tay, tiếng thét của các nữ sinh càng vang dội, ánh mắt nam sinh bỗng nhiên nhìn qua bên này, lập tức đi tới. Vương Tranh cười khổ, ở nơi này cũng có thể gặp phải người quen. Triệu Lăng Phong, nhân vật rất nổi danh khi ở PTTS Thự Quang, năm đó ở Thự Quang, Triệu Lăng Phong là nhân vật còn phong cảnh so với Vương Tranh ở Học viện Chiến Thần bây giờ, khi đó Nghiêm Tiểu Tô không chỉ một lần nói, nếu Vương Tranh có thể trở thành Triệu Lăng Phong thì hay biết bao nhiêu. Cao khoảng 1m83, cân nặng 81kg, toàn năng các mặt, thành tích học tập lại tốt, lấy thành tích đứng thứ nhất khối chuyên nghiệp phi quân sự thi tuyển vào Đại học Thượng Kinh, thuộc loại hình tinh anh của khối dân sự. Theo tình huống trước mắt mà xem, anh bạn này đến Đại học Thượng Kinh loại địa phương ngọa hồ Tàng Long vẫn phong cảnh như cũ. Tử Tô, đã lâu không gặp, cuối cùng cũng nhớ tới bạn học cũ. Triệu Lăng Phong cười nói, lộ ra hàm răng trắng bóc quả thực có điểm lòe lòe sáng lên, lúc trước Nghiêm Tiểu Tô nằm. gocchuyenaudio.com, mơ muốn gỡ xuống dưới mấy cái. Amen, xin hãy khoan dung cái bụng chứa đen tối của Nghiêm bạn học. Diệp Tử Tô cũng không nghĩ tới lại trùng hợp đến như vậy. Lăng Phong, phong thái như trước, xem ra các cô gái trong Đại học Thượng Kinh bị ngươi mê đảo không ít. Triệu Lăng Phong mỉm cười. Các nàng cũng không thể so với ngươi, vị này là. Triệu Lăng Phong nhìn Vương Tranh có chút mờ mịt. Các ngươi không phải bạn học sao? Lâm Hồi Âm bỗng nhiên nói. Triệu Lăng Phong lúc này mới chú ý tới Lâm Hồi Âm, cái mũ của cô gái nhỏ khẽ ép xuống thấy, chỉ có thể nhìn thấy một nửa mặt, bất quá bộ dạng rất khả ái. Vương Tranh, không phải chung một cái lớp nhưng mà cùng một khóa, hiện tại Vương Tranh cùng ta đều ở học viện chiến thần. Diệp Tử Tô nói, nhìn thoáng qua Vương Tranh, thời điểm hắn ở trung học quả thật cũng không khác gì người tàng hình. Vương Tranh, ta đã nhớ ra rồi, là ngươi a, ngươi thi đậu vào học viện chiến thần. Triệu Lăng Phong vẻ mặt giật mình nói, may mắn mà thôi. Vương Tranh cũng không muốn nói thêm cái gì, sự tích huy hoàng của hắn, toàn bộ PTTS Thự Quang đại khái không người không biết không người không hiểu. Triệu Lăng Phong anh bạn này coi như nghĩ đến tình cảm bạn học cũ, không có trực tiếp nói ra. Lăng Phong, mấy vị này là ai nha? Một cô gái có dáng người cao gầy đi tới, tóc đuôi ngựa được cột lên, một thân trang phục vận động trông rất nhẹ nhàng, dáng người thon dài điện nước tương đối đầy đủ, đều nói Đại học Thượng Kinh là thiên đường tình yêu, đúng là không sai, bạn học Vương không khỏi nhìn thêm vài lần. Có thể là vừa mới vận động qua cho nên gương mặt ửng đỏ, lộ ra vẻ dụ hoặc. Tình Tình, giới thiệu một chút, Diệp Tử Tô, hoa hậu giảng đường của PTTS Thự Quang, hiện đang theo học khoa điều khiển robot trong học viện chiến thần, vị này là Vương Tranh, cũng là học viên của học viện chiến thần, Vương Tranh hiện tại ngươi theo chuyên khoa nào? Nói một nửa, Triệu Lăng Phong mới nhớ đến, hắn thật sự không biết rõ vị này. Vương Tranh, khoa vật lý, một người vô danh. Xin chào các ngươi, ta là Liễu Tình, trước mắt đang theo đuổi Lăng Phong. Liễu Tình vô cùng hào sảng vươn tay. Vị muội muội đáng yêu này là. Một bên Triệu Lăng Phong toát ra vẻ kiêu ngạo, không thể nghi ngờ lực hấp dẫn của hắn đối với các bé gái, đi chỗ nào cũng không thiếu mỹ nữ, hắn không đề cập tới Vương Tranh, không phải nói tán thành, mà là lười nói, loại trình độ này cũng không ở cùng một cấp bậc, hạ thấp Vương Tranh ngược lại sẽ giảm đi thân phận của chính hắn. Ta gọi là Tiểu Âm, là em bà con xa của anh Vương Tranh. Hồi Âm lui về phía sau một bước, khoác tay lên cánh tay của Vương Tranh, làm cho Vương Tranh động cũng không được mà không động cũng không được. Ánh mắt Diệp Tử Tô hiện lên một tia kinh ngạc, là fan hâm mộ chân chính, Diệp Tử Tô biết rõ Lâm Hồi Âm cũng không thích tiếp xúc với người xa lạ, nhất là khác phái, cảnh trước mắt lại dường như rất tự nhiên. Ha ha, Tử Tô, đã lâu không gặp, có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tâm sự thoải mái, ta là chủ tịch hội học sinh cũ của trường Thự Quang chúng ta, mọi người khai giảng rồi, hẳn là chuẩn bị làm tụ hội bạn học cũ. Triệu Lăng Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Tử Tô, một khi mọi người bước vào đại học thì nửa chân đã bước vào xã hội, thân phận cùng dung mạo của Diệp Tử Tô đều làm cho một số nam sinh vĩ đại sinh ra dục vọng trinh. Góc truyện audio.com, phục thật lớn, Liễu Tình đang cân nhắc, vị bạn học này của ngươi ta giống như đã nghe qua ở đâu rồi đó. Cách chương.